Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 51, tàm nhẫn giữa chiến đấu. Hét, không ngờ tới a, Sunet, người cư nhiên vượt qua bệnh sợ máu. Hài tử kia còn có cứu sao ân? Orochimaru âm tiếu hướng về phía Sunet nói rằng, Sunet không để ý đến Orochimaru lời nói, chỉ là đối với Oxen nói ra, đưa cái này Naruto đưa đến Shizun nơi nào đây? Để Shizun mang theo Naruto trốn xa một chút. Oxen phân ra một cái phân thân, nói ra, ta biết rồi, Sunet đại nhân. Oxen phân thân mang theo đã ngủ say Naruto, tìm được rồi, đã chữa trị xong thương thế Shizun. Shizun khi biết Sunet ý tứ sau đó, mang theo Naruto trốn ta đây đi địa phương. Bulma hút tẩu thuốc, nhìn các vị ở tại đây nói ra. Orochimaru cùng Vạn Xà, Sunet cùng Oxen, những thứ này tất cả đều là đã lâu không gặp mặt mũi. Ta nói Jiraiya, ngươi đây là đang mở đồng học biết sao? Nói cái gì ngốc nói đâu? Bulma, ta nhưng là đã lâu cũng không có triệu hoán ngươi đi ra. Ngươi cũng không cần mở loại này nhàm chán nói giỡn. Bất quá hôm nay ta muốn chặt đứt chuyện này nghị. Ta muốn ở chỗ này giết chết Orochimaru. Jiraiya nhìn Orochimaru nói rằng. Vạn Xà nhìn trước mặt Bulma cùng Oxen, trong mắt chọn nhìn trên đầu Orochimaru cùng Kabuto nói ra. Uy, Orochimaru, ngươi làm sao đem bản đại gia gọi vào cái phiền toái này địa phương? Có được hay không? Orochimaru chỉ là nhìn đối diện Jiraiya, không trả lời Vạn Xà lời nói. Vạn Xà phẫn nộ nói ra. Xú tiểu tử, tiểu tâm ta nuốt ngươi a. Kabuto tiếp lời dàn xếp nói ra. Xin ngài bị nói như vậy nha. Vạn Xà đại nhân, sau đó chúng ta nhất định sẽ chuẩn bị cho ngài hậu lễ. Người nào đang hỏi ngươi? Ta cũng không phải đang cùng ngươi nói chuyện. Là ai cho phép ngươi mở miệng căn bản đại gia nói ta? Xú tiểu tử, Vạn Xà dùng rất khinh thường giọng đáp lễ lấy Kabuto lời nói. Kabuto tuy là cảm thấy nhục nhã nhưng vẫn là cực kỳ biết điều ngậm miệng lại ba. Vạn Xà có nói ra, uy, Orochimaru, ngược lại là nhớ kỹ cho bản đại gia chuẩn bị 100 cái người sống làm tế phẩm a. Kabuto chứng kiến loại tình huống này thầm nghĩ, coi như Orochimaru đại nhân là chủ nhân, một khi bị Vạn Xà biết Orochimaru đại nhân không thể sử dụng nhẫn thuật lời nói, vậy nhất định sẽ lập tức làm phản. Đối với nhiễm đã vô kế khả thi, nhưng hiện tại triệu hồi ra Vạn Xà nhưng là chàng vô cùng nguy hiểm đánh bạc. Bulma rút ra cái kia to lớn cái tẩu, đem trong miệng yên vụ toàn bộ thổ hướng Vạn Xà phương hướng. Làm loài rắn là vô cùng chán ghét khói, cho nên Vạn Xà hung tợn hướng về phía Bulma nói ra. Xú cóc, muốn cho ta đi ngươi làm thành cóc gì chứ? A, hanh, ta chính là muốn một cái xà bì làm ví tiền đâu. Bulma vừa nói, một bên rút ra đoạn đao bên hông. Jiraiya nhìn Orochimaru nói ra. Orochimaru, ngươi thật sự là đi quá xa. Chúng ta không còn là đồng bạn. Đồng bạn, thật khiến người ác tâm. Hừ hừ, Orochimaru âm tiếu nói rằng, tam nhẫn cái này danh xưng cũng đến hôm nay mà thôi. Sunet ở một bên quát lên, bầu không khí khẩn trương, chiến đấu hết sức căng thẳng. Giữa sân, giữa một đóa hoa dại ở trên cuối cùng một mảnh hoa cánh hoa bị thổi rơi trong nháy mắt. Oxen đầu tiên làm khó dễ, lưỡi răng dính chua xót, một đoàn toan dịch hướng phía Vạn Xà che phủ xuống tới, thế nhưng dịch nhờn chỉ là đem Vạn Xà sau lưng một khối đại nham thạch ăn mòn hết. Vạn Xà vẫy đuôi một cái tránh thoát Oxen công kích, thuận thế vọt tới Oxen bên người sử xuất loài rắn tiêu chuẩn động tác công kích, dùng thân thể đem Oxen quấn nơ ao đứng lên. Triển khai miệng rộng nói ra, trước giải quyết hết một con, tự muốn đem Sunet cùng Oxen cắn nuốt hết. Lúc này Bulma chạy tới, tay cầm đoạn đao đâm về phía Vạn Xà. Vạn Xà bất đắc dĩ chỉ có thể dùng miệng cắn đoạn đao. Sunet đại nhân, Ốc Sen hô Sunet một tiếng. Sunet hội ý ly khai Ốc Sen thân thể. Ốc Sen chia ra thành vô số tiểu Ốc Sen thành công hóa giải Vạn Xà công kích. Bunta chứng kiến Ốc Sen thành công xin nhờ Vạn Xà công kích. Liền buông ra đoạn đao nhảy tới một bên. Tới rồi, Jiraiya hô. Ta biết rồi, Bunta nhảy tránh ra Vạn Xà phất tới đoạn đao. Đoạn đao trực tiếp cắm vào Ốc Sen trước mặt. Sunet tiếp được Bunta đoạn đao một lần nữa đứng ở Ốc Sen trên đầu. Sunet, ngươi lái nhiều điểm. Jiraiya hướng về phía sau lưng Sunet nói rằng, có tiếp tục nói ra, Bunta chuẩn bị dầu, đã biết, Bunta không làm tròn trách nhiệm một cổ hướng về phía Vạn Xà phun ra một hớp lớn dầu. Jiraiya trực tiếp kết ấn quát lên, hỏa độn cáp mô du viêm đạn, cực lớn hỏa đoàn trực tiếp đem hùng hổ xông lại Vạn Xà gói lại. Ở hung hung hỏa hoạn trong chỉ có thể mơ hồ chứng kiến Vạn Xà cái kia chậm rãi hòa tan thân ảnh. Giết chết sao? Jiraiya nói rằng, hoa, biết lợi hại của ta sao? Bunta nói rằng, cho tàn hiển lộ ra. Jiraiya chứng kiến sau đó, nhướng mày nói ra, không đúng đó là nó lột ra. Lúc này trong lòng đất truyền đến rung động. Jiraiya hô, Bunta, cẩn thận dưới. Một cái to lớn đuôi từ dưới đất hướng về Bunta công qua đây. Bunta bắt lại, Vạn Xà cái kia to lớn miệng BA thì từ phía sau đánh tới. Nhưng Vạn Xà cùng ta Orochimaru đều không để mắt đến ở một bên Sunet. Sunet cự lực dùng Bunta đoạn đao đem Vạn Xà miệng BA đóng ở trên đất. Một lần đối phó hai cái tam nhẫn thật đúng là cực kỳ cật lực. Orochimaru nghĩ liền hướng đưa lưng về phía hắn Sunet đánh lén đi qua. Bây giờ Sunet cũng không phải là nguyên kịch bên trong bị thương tình huống. Ngoại trừ lâu không chiến đấu có điểm mới lạ ở ngoài. Nhưng là thể lực sự dư thừa. Chakra hầu như không chút tiêu hao. Orochimaru vẫn là trước sau như một dùng cái kia chán ghét lưỡi đầu đánh lén đứng ở cán đao ở trên. Sunet. Nhưng một Sunet trạng thái, Orochimaru chỉ có bị hành hung hạ tràng. Sunet ở từng cú đấm thấu thịt dưới sự công kích. Orochimaru bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng Sunet từ đầu đến cuối đều cảm thấy chỗ nào không đúng tinh thần thầm nghĩ. Cảm giác kỳ quái này rốt cuộc là cái gì? Còn có loại này không phải cân đối cảm giác là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, thình thịch. Orochimaru bị Sunet một cái trọng quyền đánh tới trên bầu trời chứa cắm ở Vạn Xà. Miệng BA ở trên đoạn đao chui đao lại rớt xuống. Kabuto bỏ qua ôn lấy Orochimaru thầm nghĩ. Bị cái loại này quái lực. Macham, trực tiếp đánh chúng. Thắng bại phân ra tới sao? Jiraiya nói rằng, không sai. Bunta ứng tiếng nói. Cư nhiên để cho ta biến thành này tấm đức hạnh. Thật muốn ăn các ngươi nhưng đều mở không nổi miệng. Nếu như có nữa cơ hội gặp mặt lời nói, cho ta cẩn thận một chút. Vạn Xà nói xong cũng biến mất không thấy. Một hồi yên vụ qua đi, Orochimaru đứng lên. Sunet cùng Jiraiya đều thấy được Orochimaru cái kia phá toái mặt mũi. Đều bị tình cảnh như thế chấn kinh rồi. Sunet, coi như ngươi không để cho ta trị liệu. Ta có một phương pháp, để cho ta đôi tay này phục hồi như cũ đích phương pháp xử lý. Ta nhất định sẽ hủy diệt Konoha cho các ngươi nhìn. Orochimaru nâng lên cái kia tàn phá mặt nói rằng, lúc này đang lúc mọi người phía sau. Một thanh âm truyền đến, Orochimaru đại nhân, người này nên xử lý như thế nào đâu? Các vị ở tại đây mới, chỉ có, chú ý nói. Mới vừa cái kia Kimimaro dùng một cây cốt kiếm chỉ vào vẫn còn đang hôn mê trong Naruto. Mà Shizune thì ngã xuống một bên. Nhưng nhìn qua chỉ là thụ thương mất đi hành động năng lực. Không có nguy hiểm tánh mạng. Ha ha, Kimimaro ngươi làm thật tốt quá. Sunet ngươi cực kỳ lưu ý tên tiểu quỷ này nha. Orochimaru nhìn Sunet dáng vẻ khẩn trương nói rằng. Sunet lạnh giọng nói. Orochimaru, buông ra Naruto, ngươi có thể rời đi. Ha ha, Orochimaru cười ha hả. Nói ra, Sunet, ngươi quá ngây thơ rồi. Hiện tại thắng bại tay nhưng là thao túng trong tay ta à. Kimimaro giết Uzumaki Naruto, không muốn. Sunet nhìn Kimimaro cốt thứ hướng về Naruto trái tim đâm tới. Có cảm giác nói dường như tựa như trước kia mất đi đoạn cùng Nawaki cảm giác. Sunet cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, liền nghe được, Orochimaru, người thật đúng là dám nói à. Tất cả mọi người tại chỗ mới phát hiện Kimimaro cốt thứ bị một tay nắm không được tồn vào. Naruto ngồi dậy, hướng về phía Sunet cùng Jiraiya cười nói ra. Hét, ta không để lỡ kịch hay gì à. Kimimaro giết hắn đi. Orochimaru đây là chân thực cảm nhận được uy hiếp. Gào lên, Kimimaro cũng không lời nói nhảm. Ở cốt thứ không có ích lợi gì kỳ tình huống bên dưới hô. Teshi Senden, Xuân Chi Vũ, Naruto bĩu môi, thân thể nhoáng lên, giống như quỷ mị xuất hiện tại Kimimaro phía sau. Chấn tự quyết cách sơn đáng nghiêu, một trường chân chân thực thực vỗ vào Kimimaro phần lưng trên cốt. Giáp mặt, nhất thời Kimimaro đã bị Naruto cho vỗ thổ huyết bay ra ngoài. Nhất thời mất đi sức chiến đấu. Aza, Naruto nhìn Orochimaru dáng vẻ chật vật. Nói ra, thật đúng là có đủ chật vật đâu. Orochimaru, dường như vừa rồi nghe ngươi nói muốn hủy diệt Konoha gì gì đó à. Đúng, ta sẽ hủy diệt Konoha cho các ngươi nhìn. Naruto quân, ha ha, Orochimaru vẫn còn ở cậy mạnh nói rằng. Ồ, phải. Tuy là cái thôn đó có điểm không như ý địa phương. Thế nhưng tu bổ một cái, dọn dẹp một chút vẫn là ở tương đối thoải mái. Cho nên làm hậu bối muốn cho tiền bối ngươi một cái lời khuyên. Naruto dừng một chút, tiếp tục nói ra, làm Konoha ninja thôn đại tân sinh ninja. Tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xuất hiện. Cho nên vẫn là mời cùng Kabuto học trưởng đi chết đi. Tiểu quỷ, không nên quá lớn lối, Kabuto nói rằng, phải không, bất quá thật vẫn cảm tạ ngươi à. Orochimaru, nếu không phải là bị ngươi cho trọng thương sau đó, ta còn không biết muốn lúc nào ngộ đạo vật này đâu. Naruto nói xong, trên tay mơ hồ xuất hiện dường như trao liệng cửu thiên thần long một dạng đồ đạc. Tiếng rồng ngâm dần dần gần sát. Naruto khí tức trên người phóng lên cao, một cỗ cường hãn khí tức ngút trời mà hàng. Naruto giơ tay lên nói ra, thần long trời giáng, một cái màu lửa đỏ long hình năng lượng hướng về phía Orochimaru cùng Kabuto. Vọt tới, Orochimaru đại nhân, Kabuto lo lắng hô, chết tiệt, chúng ta đi, Orochimaru nói liền nhanh chóng chìm vào lòng đất. Kabuto đã ở cũng trong lúc đó tại chỗ biến mất. Đã ở lúc này màu lửa đỏ lớn 10ng cũng đập trúng cái này địa phương. Lực lượng khổng lồ đem nơi đây nổ ra một cái hố to. Dưới đất nước suối từ từ dâng lên. Naruto vỗ đầu một cái. Tiếc nuối nói ra. À, đấy, nhà đấy quả nhiên không thể dùng không thuần thục kỹ năng công kích giống như Orochimaru như vậy. Lão hồ ly à, bị hắn chạy mất à, một tiếng, Naruto trên đầu bị Sunet đánh một cái bạo lật. Sunet nheo Naruto khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra, xú tiểu tử, ngươi đã tỉnh liền tỉnh, còn giả trang cái gì, để cho ta lo lắng như vậy à. Oan uổng à, Orochimaru nói muốn giết ta thời điểm, ta mới, chỉ có, hoàn toàn tỉnh hồn lại. Naruto ủy khuất nói, ồ, coi như ta trách oan ngươi. Nói xong Sunet phải đi kiểm tra Shizune tình huống. Lúc này Naruto cùng Bulma sau khi chào hỏi, Bulma đi trở về, Jiraiya vỗ Naruto bả vai hỏi, vừa rồi chiêu đó là chuyện gì xảy ra? Cái kia là sức mạnh tự nhiên vận dụng, cũng là ta vừa rồi mới Chỉ có, ngộ đến, chuyện gì xảy ra ta nói không được. Thế nhưng ta có thể dùng là được. Naruto giải thích, Tsunade, ngươi không sao chứ? Jiraiya hướng về Tsunade hỏi. Jiraiya, về sau ngươi cần phải nên xưng hô. Ta hiện tại nhưng là thôn đệ ngũ Hokage đại nhân a. Tsunade vừa cười vừa nói. Tsunade ở một phen sau khi kiểm tra, xác nhận Shizune cũng không có vấn đề lớn lao gì. Mấy người có nghỉ ngơi hai ngày về sau liền lên đường trở về thôn. Mà Naruto có phân ra hai cái ảnh phân thân đi ra ngoài khắp nơi thu thập các loại cần thiết dược. Liệu đi, mà Tsunade treo trên cổ cái kia vòng cổ thủy tinh. Bị Tsunade lấy Naruto tấn thăng làm thượng nhẫn lễ vật. Tự mình dẫn tới Naruto trên cổ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.